Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 99 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau lưng cổ miếu mở ra một cái sơn động thật lớn, vẫn thông hướng đến chỗ sâu trong ngọn núi. Ven đường đều phải chiếu sáng lên ngọn đèn. Trương Hạo trong lòng tính kế, mà môn này căn cơ không đơn giản, có ngọn đèn liền ý nghĩa có điện, mà bình thường thiết bị phát điện đều có tạp âm rất lớn, nhưng lấy thính lực của hắn vậy mà không có nghe tạp âm gì, đây chắc chắn là thiết bị phát điện công nghệ cao. Tựa hồ nhận ra Trương Hạo tò mò, Liêu Ôn nhàn nhạt nói: Ma tôn các đời tại vị, đối với phủ đệ đều có xây dựng thêm nhất định. Sơn động này bốn phía thông suốt, còn có không ít mật đạo. Nhưng mà tới một thế hệ của bản tôn, thiên thời biến hóa, nhân đạo cách tân, thuận theo đại thế cũng xây dựng thêm khoa học kỹ thuật. Điện lực này là dùng pin hạt nhân. Ở những năm 1950 liền đã có, thiết bị đã đổi mới mấy thế hệ. Lần trước đổi mới liền ở 10 năm trước. Hả? Pin hạt nhân? Trương Hạo trợn tròn mắt, tuy rằng nhìn ra phủ đệ này công nghệ cao, nhưng cũng không nghĩ tới cao đến như thế. Ngay cả pin hạt nhân đều dùng tới, còn là ở những năm 1950 đã có. Phải biết rằng năm 1949 Tân Hoa Hạ mới thành lập, nhưng ma môn vậy mà liền đã dùng pin hạt nhân đối lập như thế, việc này cũng quá siêu việt đi. Mà Trương Hạo biết thời điểm năm 1950 pin hạt nhân mới vừa ra đời ở nước Mỹ. Nói cách khác, những năm gần đây Liêu Ôn cũng không có đóng cửa không ra, ngược lại đặc biệt phát triển. Còn ở nước ngoài cũng có quan hệ thế lực, có được khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Vị trí bí khố không xa, ước chừng đi vài phút liền đến. Đập vào mắt chính là một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cánh cửa có một vị lão già thân khoác áo choàng gầy như que củi, mặc áo choàng cũ màu xám, ngồi ở thềm đá vẫn không nhúc nhích, tựa như một lão ma xương khô. Đây là một trong 6 người của UT. Trưởng lão, bản tôn dẫn người tới bí khố tham quan, còn xin mở cửa. Liêu Ôn nói. Lão già không có nhiều lời, cũng không có nhìn nhiều, hết thảy đều thực bình thường. Thân hình đứng dậy cao chừng 2 mét, nhưng vì tuổi già cơ bắp đã héo rút, có vẻ rất là gầy yếu. Đẩy ra đạo môn, lại lấy ra một khối ngọc phù có phẩm chất linh ngọc tốt nhất, đặt ở vách đá bên cạnh, mở ra trận pháp bí khố. Nếu không người bình thường đi vào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trương Hạo liếc mắt đánh giá một cái, trong lòng có chút tò mò. 6 người UT hắn đã gặp qua 3 người, nhưng 3 người này giống như đều thực ra cả thể nhược, thật sự có chút kỳ quái. Chẳng lẽ không dùng bí thuật ma môn sao? Ngọc Thiên Tử, người tùy ý xem đi, thời gian không giới hạn, sau khi xem xong sẽ có trưởng lão UT mang người đi ra ngoài. Liêu Ôn ngữ khí thật tùy ý. Ma môn xác thật không có quy củ gì, hết thảy đều tùy tính mà làm. Nói xong liền rời đi. Ha ha ha, đa tạ ma tôn. Trương Hạo cười cười, hắn cũng không khách khí, mang theo Minh Loan đi vào. Bí khố này bài trí giống như một gian thư phòng rộng mở, bốn phía đều là kệ sách, bày đầy thư tịch văn hiến cùng một ít vật phẩm. Vật phẩm đều là các đời ma tôn cất chứa, tranh chữ đồ cổ cùng với đồ vật kỳ dị. Mà phía trước bí khố chính là một cái cửa sổ thật lớn, bên ngoài cửa sổ là vực sâu, dùng tinh thể thạch anh làm phong bế, giống như một bức tường bằng thủy tinh, mà ánh mặt trời chiếu vào chiếu xạ ra quang mang nhiều màu sắc. Bí khố giống như một mảnh tiên cảnh, như mộng như ảo. Trương Hạo nhìn chung quanh một vòng, niên đại quá xa xăm, bí khố có vẻ thường hỗn độn, kỳ thật chính là một cái kho tàng gửi tạp vật. Rất nhiều thư tịch cùng với đồ vật đều rách mướp, cũng không ai sửa sang lại, chỉ có treo thẻ bài đánh dấu niên hiệu, miễn cưỡng còn có thể trải vớt rõ ràng trình tự. Dựa theo lời của Kha Cửu, Trương Hạo thường mau tìm được một đống đồ vật hỗn độn, nhìn thấy được linh khí, không khỏi trước mắt sáng ngời, từ trong đó tìm ra ngọc giản. Hảo gia hỏa, ngọc giản này quả nhiên là một bộ. Trương Hạo đại hỉ, tính chất cùng với phong cách của ngọc giản này, cùng hai khối hắn có được giống nhau như đúc. Nếu lại tìm được một khối ở thanh đình khâm thiên giám kia, hắn liền góp nhặt được bốn khối. Mà trong lòng hắn suy đoán, một khối ở thanh đình khâm thiên giám kia rơi vào trong tay Đông Hoàng, bởi vì tử vi thuật tàng khâm thiên giám đã bị Đông Hoàng đoạt được. Rốt cuộc một khối linh ngọc này phẩm chất tốt nhất, đối với người tu hành là bảo vật, Đông Hoàng sẽ không thể không nhận ra. Đây là Sơn Hải Kinh thượng cổ sao? Minh Loan tò mò hỏi, ánh mắt nhìn ngọc giản, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Đích xác như Trương Hạo suy đoán, khối ngọc giản ở khâm thiên giám kia liền ở trong bảo khố của Đông Hoàng. Minh Loan đối với cái này rất rõ ràng. Có phải Sơn Hải Kinh thượng cổ hay không, tạm thời còn không thể hoàn toàn xác định. Nhưng bộ ngọc giản này chắc chắn là một kiện chí bảo. Chỉ bằng vào phẩm chất linh ngọc tốt nhất này, có thể tầm bổ linh tính, làm người được lợi vô cùng. Trương Hạo đem ngọc giản thu hồi tới. Lần này tới Ma Môn liền vì lấy thứ này. Đợi chút đi ra ngoài, hắn liền nói thẳng là muốn có. Lấy thân phận ma tôn của Lưu Ôn, đưa lễ vật nhỏ tuyệt đối sẽ không buồn xỉn. Bất quá tới đâu hay tới đó, hắn cũng không vội mà rời đi. Trước tiên đọc một phen điển tịch Ma Môn. Tuy rằng từ chỗ của Kha Cửu nghe nói không ít, nhưng cùng quan khán hoàn chỉnh lại không thể đánh đồng. Trương Hạo tĩnh tâm đọc sách, Minh Loan lại là giúp Trương Hạo lấy sách sửa sang lại, giống như tiểu tỳ thời xưa hầu hạ thiếu gia đọc sách. Nơi này có rất nhiều thư tịch, Trương Hạo trước tiên xem đại khái một lần, lấy hắn tinh lũy lý giải, xem một lần liền đem nội dung trong sách nhớ rõ thất thất bát bát. Nhưng thư tịch quá nhiều, hắn xem suốt 4 ngày 5 đêm, tiếp theo lại đả tọa nghỉ ngơi, ăn tiên đan, uống ngọc dịch quỳnh tương, tiếp theo lại đọc sách, xem sách ma tôn các đời đã viết. Ma tôn các đời đều có tự truyện, ghi lại sự tích cuộc đời, tu hành cảm ngộ, bí thuật duyên thọ. Trương Hạo từ trên sách biết được, nơi đây là thành lập từ 2000 năm trước ở thời kỳ Tần Hán. Lúc ban đầu là một vị cao nhân âm dương gia, tại vùng này tìm kiếm linh dược luyện đan, truyền nhân hậu đại kéo dài, vì cầu trường sinh bất lão, dần dần nhập ma đạo, lại tụ tập một đám tà nhân xây dựng Ma Môn, cùng tụ tiên hội minh khai chiến. Xác thật mà nói, Ma Môn cổ đại đều không phải là tà phái, chỉ là một đám người trong huyền môn không câu nệ lễ pháp, bởi vì cùng lễ giáo phong kiến xung đột, lại cùng lý niệm tụ tiên hội minh không hợp, bị phê phán là bàng môn tà đạo, dần dần liền thành ma đạo. Tụ tiên hội minh chính là Thiên Đô tụ tiên hội, chủ trương lấy tu hành đường đường chính chính, giáo lý giới luận gần với lễ giáo phong kiến, mà Ma Môn lại là không bám vào một khuôn mẫu, giáo lý giới luật càng gần với dân chủ tự do hiện đại. Từ góc độ hiện tại tới xem, chiêu số Ma Môn mới là chính xác, nhưng ở cổ đại đây tuyệt đối là làm trái lễ pháp. Nhưng mà Ma Môn xác thật là một đám người trong thần tiên tiêu giao thế ngoại, nhưng càng về sau phát triển liền càng tự do, cuối cùng hoàn toàn mất đi ước thúc. Nghiên cứu thuật trường sinh bất lão cũng càng ngày càng cấm kỵ. Giải phẫu nhân thể, cấy ghép nội tạng, thay máu đổi cốt tủy, lấy huyết tủy thai nhi, lấy tinh hoa tử cung, vân vân. Vì tục mệnh dương thọ, người của Ma Môn đều không từ thủ đoạn. Mà bí thuật Ma Môn đại khái tuần hoàn một cái quy luật, thọ nguyên hao tổn, vì thế liền thay đổi thọ nguyên trẻ tuổi, do đó bổ sung thọ nguyên bản thân. Việc này lại chia làm hai cái phương hướng, một cái là tích tinh hoa thọ nguyên, hai là thay đổi bộ phận gia cả của bản thân. Vì tìm tòi nghiên cứu những bí thuật đó, cực kỳ hung tàn huyết tinh, làm trái nhân hòa. Trương Hạo xem những bí thuật đó, nhìn không được ra đầu tê dại, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy những bí thuật đó gần như với y học hiện đại. Y học hiện đại phát triển tấn mãnh như thế, như vậy quá trình tìm tòi nghiên cứu đâu? Hắn mơ hồ cảm thấy trong đó có một ít thiên tỳ vạn lũ, thậm chí phía sau màn này ẩn tàng âm mưu thật lớn gì đó. Dùng thời gian 2 ngày 3 đêm đọc hết sách của ma tôn các đời ghi lại. Nhóm ma tôn thọ mệnh dài ngắn không đồng nhất, ngắn thì 150-160 tuổi, dài thì 300 có thừa. Trong đó cũng thấy được sách mà Kha Cửu viết. Kha Cửu cũng là kỳ tài ngút trời, đề xướng lý niệm ma môn cổ đại, lấy tu hành bản thân là chủ, theo đuổi thiên nhân hợp nhất. Chỉ là thủ đoạn theo đuổi thiên nhân hướng với bàng môn tà đạo, tỉ như Kha Cửu tự nghĩ ra bí thuật cửu chuyển luân hồi, lấy táng pháp cùng với việc ngủ kết hợp, thông qua ngủ đông tiến bộ thiên tài địa bảo, từng bước một trở lại tự nhiên, điều hòa thọ nguyên bản thân. Kha Cửu nhập táng 8 lần, duyên thọ 8 lần, còn kém một lần cuối cùng là có thể tiếp cận thiên nhân hợp nhất. Đáng tiếc gặp gỡ Liêu Ôn Soán Vị. Kỳ thật Kha Cửu sáng chế bộ bí thuật này lợi hại hơn rất nhiều bí thuật khác, có thể tiếp cận thiên nhân trong truyền thuyết. Nhưng bộ bí thuật này là lấy tu vi bản thân làm cơ sở, ít nhất phải hiểu rõ âm dương gắn bó tồn tại mới có thể tu tập thuật này. Mà người trong ma môn đều là bàng môn tà đạo, sau khi dùng bí thuật tăng duyên thọ, tuy rằng nhìn như sống được lâu, lại phá hủy cân bằng bản thân, thiệt hại thiên luật, tu vi lại khó có thể tiến bộ, nhiều lắm đạt đến nhục linh hợp nhất, phương hướng tu hành liền thành vẫn luôn củng cố thân thể. Nhưng thân thể dù mạnh, chung quy là không thể hiểu ra cảnh giới huyền diệu kia. Xem xong sách của Kha Cửu, Trương Hạo lại muốn đi tìm sách của Liêu Ôn, nhưng là thực buồn bực, Liêu Ôn vậy mà không viết sách. Xác thật mà nói, hẳn là Liêu Ôn ẩn tàng chính mình, không muốn làm cho người biết. Trương Hạo nhìn 5 ngày 5 đêm, đem tất cả bút ký xem xong. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lúc này đúng là thời gian vào đêm. Phía trước phía sau hắn đã xem hơn 10 ngày, đem điển tịch trong bí khố ma môn đều xem qua một lần. Dừng lại ăn đan uống rượu, dưỡng thần nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, Minh Loan vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh Trương Hạo, đặc biệt ngoan ngoãn hầu hạ. Thấy Trương Hạo xem xong sách rồi, Minh Loan cũng ở bên cạnh, trong mắt lại là một tia phức tạp. Trương Hạo nên xuống núi, nàng trung quy phải làm ra lựa chọn. Yên lặng trong lòng ai thán: Hạo ca ca, thực xin lỗi. Minh Loan muội muội, cô làm sao vậy? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, bên ngoài bất động thần sắc, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hắn tự hồ trực giác cảm thấy Minh Loan có chút không thích hợp. Trong thời gian ngắn này cùng hắn tới ma môn, tự hồ lời nói không nhiều lắm. Bất quá xác thật mà nói, từ khi nha đầu này quay trở lại, hắn liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Giống như thiếu điểm hoàng giả cao ngạo trước kia, lại nhiều thêm vài phần tiểu nữ sinh ngoan ngoãn. Việc này đối với Minh Loan mà nói, tuyệt đối có khác thường. Bởi vì nha đầu Minh Loan này tuyệt đối không phải nữ sinh phàm nhân, rõ ràng là giả vờ. Không có gì, Hạo ca ca, ngươi tỉnh rồi sao? Minh Loan phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói, giống như thiếu nữ đáng yêu, nhưng trong mắt ẩn ẩn hiện ra một tia hoảng loạn. Nàng vừa rồi thất thần, lại không ngờ Trương Hạo đột nhiên tỉnh dậy. Không có việc gì liền tốt, ăn chút đồ vật trước. Trương Hạo nói, lấy ra bình nhỏ tu di tàng giới tử, có tích cốc đan cùng với rượu gạo, ăn hai viên, lại uống vào mấy hớp, đem cái chai đưa cho Minh Loan. Cảm ơn Hạo ca ca. Minh Loan giống như thiếu nữ ngoan ngoãn, tiếp nhận cái chai, cũng ăn tích cốc đan, cúi đầu uống rượu gạo. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo càng cảm thấy nhà đầu này có vấn đề, trong lòng cảnh giác, trước tiên truyền niệm cho Kha Cửu, đợi chút hắn liền phải xuống núi. Nhưng Minh Loan giờ phút này cũng truyền niệm cho Hồng Vân Huyền, chuẩn bị muốn động thủ. Bên kia, dưới tiên sơn, Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ còn đang ôm cây đợi thỏ. Một lần chờ chính là nửa tháng, hai người cũng rất có kiên nhẫn, săn một con động vật hoang dã, lúc này đang ăn thịt nướng. Kha Cửu cũng vẫn luôn ẩn núp ở chung quanh, hơn 200 năm không trở về ma môn, trong lòng rất có cảm khái. Ma môn vẫn như cũ là bộ dáng này, giống như tuyên cổ bất biến. Mà Kha Cửu đã phát hiện Khô Cốt đạo nhân. Về phần Vô Thường Thánh Võ, Kha Cửu cũng không nhận thức người này, là người mới tiến vào ma môn trong vòng 200 năm gần đây. Kha Cửu cùng với Trương Hạo truyền niệm, biết là kẻ thù, Kha Cửu tiếp tục ẩn núp, kéo ra khoảng cách để tránh bị phát hiện, lại xé xuống một mảnh vải che mặt. Tuy rằng Kha Cửu hiện giờ hình dáng rất có biến hóa, nhưng khuôn mặt cùng trước kia có vài phần giống nhau, vẫn là che mặt không để lộ thân phận. Nhưng mà bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Hồng Văn Huyền từng thiếu hạ nhân tình của Đông Hoàng, lần này được Đông Hoàng ủy thác. Tuy rằng Đông Hoàng này thân phận khả nghi, nhưng nếu có thể biết được việc năm đó còn tu thành đạo pháp Đông Hoàng, lấy hắn phỏng đoán hẳn là truyền nhân của Đông Hoàng, lần này hắn liền trả lại ân tình. Mà Hồng Văn Huyền là học đạo, đã tu thành tiên thuật nguyên thần xuất khiếu, có thể so với cảnh giới nhục linh hợp nhất viên mãn, bản thân vô lậu, luyện hóa khí cơ hoàn toàn nội liễm. Mặc dù là Kha Cửu cũng không có phát hiện, mang theo bạt thi che giấu ở chỗ tối. Trong bí khố, Trương Hạo không vội mà đi ra ngoài chút nào. Nơi này còn có những thứ mà ma tôn các đời cất chứa, hắn cần tìm kiếm một phen, có lẽ có thể tìm ra bảo vật gì. Rốt cuộc gửi tại bí khố, nói được dễ nghe là bí khố, kỳ thật chính là kho hàng tạp vật. Hắn muốn một chút tạp vật, Lưu Ôn cũng sẽ không buồn xỉn đi. Ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, siêu tầm xem có đồ vật có linh khí hoặc là bảo quang gì hay không. Quả nhiên, Trương Hạo liếc mắt đảo qua một cái, phát hiện không ít linh khí bảo quang, nhưng đều chỉ là đồ vật bình thường, đồ cổ tranh chữ, châu báu ngọc thạch, cổ mộc khoáng thạch, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm linh khí hoặc là bảo quang. Đối với người bình thường mà nói cũng coi như là bảo vật, nhưng đối với Trương Hạo mà nói, những cái đó lại thật bình thường. Rốt cuộc hắn hiện tại tiếp xúc quá nhiều thiên tài địa bảo, thật là có điểm chướng mắt hàng hóa bình thường. Bất quá cẩn thận tìm kiếm trong chốc lát, chỉ thấy giữa một đống đồ cổ châu báu có một bó hồng quang mỏng manh, lập tức khiến cho Trương Hạo chú ý. Gì? Khí cơ dương cương? Trương Hạo có chút kinh ngạc. Hồng quang này tuy rằng mỏng manh nhưng mãnh liệt dị thường, chí cương chí dương, phảng phất như một đoàn ngọn lửa. Ánh lửa phảng phất làm thần hồn cảm nhận được một cỗ bỏng cháy, cũng liền ý nghĩa thứ này là vật chí dương, có thể khắc chế ý niệm âm thần. Chẳng lẽ là bảo vật thuần dương? Tưởng tượng đến đây, Trương Hạo thiếu chút nữa cao hứng kêu ra tới, vội vàng mở ra một đống đồ cổ châu báu kia, tìm ra một cái hộp gỗ cũ nát. Hộp gỗ thực nặng, ước chừng có hơn 100 cân. Trương Hạo trong lòng đại hỉ, chắc chắn chính là bảo vật tính chất siêu phàm. Mở ra hộp vừa thấy, thế nhưng là một đôi tử mẫu đao thời cổ. Tử mẫu đao chính là song đao, bình thường là một lớn một nhỏ, kích cỡ cùng với chủy thủ tương đồng, âm dương song phi, tử mẫu tương tàng, dùng cho vũ khí gần người, tính che giấu rất cao, chiêu thức biến hóa quỷ dị, xuất kỳ bất ý, đánh úp, hơi có vô ý liền trúng chiêu, thuộc về binh khí kỳ môn. Bất quá hộp song đao này cùng với tử mẫu đao bình thường bất đồng, song đao có kích thước bằng nhau, dài chừng 1 mét, sống đao thẳng tắp, có điểm giống hai thanh đao võ sĩ. Nhưng song đao lấy sống đao hợp ở bên nhau chính là một thanh trọng kiếm, thân kiếm rộng bằng bàn tay, thiết kế đặc biệt tinh xảo, hình thức cổ xưa tự nhiên, giống phong cách thời kỳ Tần Hán, mà tính chất cũng thực độc đáo, toàn thân đen nhánh rồi lại lộ ra một tia đỏ sậm, khắc dấu hai cổ tự đao kiếm, ước chừng nặng 120-130 cân, không phải binh khí phàm nhân. Ha ha ha, tên này lấy rất có ý tứ, đao kiếm song nhận, quả nhiên là danh xứng với đao và kiếm, vừa lúc mang về cho Trần Mỹ Thư. Trương Hạo vui sướng mà cười, đóng lại hộp gỗ, lại lấy ra ngọc giản nói: Minh Loan muội muội, chúng ta liền rời đi, cô có đồ vật nào coi trọng không, ta cùng nhau mang đi hỏi xin Lưu Ôn. Ta liền từ bỏ, ta không thích đồ vật, Minh Loan nói, ngoan ngoãn đi theo bên người Trương Hạo. Trương Hạo ra khỏi bí khố, bên ngoài là vị trưởng lão ưu ti canh gác kia. Trương Hạo hành lễ, nói thẳng không cố kỵ: Trưởng lão, ta đã xem xong bí thuật rồi, trong lúc vô tình coi trọng hai đồ vật này, không biết có thể mang đi hay không, hoặc là dùng điều kiện trao đổi cũng được. Nơi này là Ma Môn, là địa bàn của Lưu Ôn, hắn không muốn tới tự mình trộm đi. Trưởng lão ưu ti nhìn thoáng qua hai kiện vật phẩm trong tay Trương Hạo, trong mắt lại là hiện ra một tia tinh quang, ngữ khí cứng nhắc nói: Tôn chủ đã bế quan tu luyện, lưu lại lời nói, nếu là Ngọc Thiên Tử coi trọng bảo vật gì, có thể tùy ý mang đi. Ha ha ha, như thế liền đa tạ, nhưng ta cũng không phải lấy không, liền coi như ta thiếu Ma Tôn một ân tình. Ở dưới tiền đề không vi phạm đạo nghĩa lễ pháp, ta nguyện ý nghe Ma Tôn sai phái một lần. Lời này của Trương Hạo nhìn như chủ động thiếu ân tình người, kỳ thật là phân rõ quan hệ. Giữa cuộc hắn cầm đồ vật người khác, nếu là không phân rõ quan hệ, sau này Lưu Ôn tìm hắn hỗ trợ, hắn nên cử tuyệt như thế nào? Ngược lại hắn chủ động nói trắng ra, chỉ giúp một lần, hơn nữa không vi phạm đạo nghĩa lễ pháp, việc này rất đơn giản, tính toán rõ ràng. Lời này của Ngọc Thiên Tử nói, ta sẽ chuyển cáo tôn chủ, trưởng lão ưu ti nói. Đa tạ. Trương Hạo bái tạ, lại dò hỏi: Trưởng lão có biết lai lịch bảo vật này không? Ngọc giản này là bảo vật, nhưng lai lịch không rõ, có thể làm linh ngọc dưỡng người, mà thần binh đao kiếm này chính là lấy tinh thiết núi lửa, lấy 300 người sống tế lò, trích ra huyết khí chân hỏa đúc thành, là vì chí bảo thuần dương có thể diệt sát âm thần, là binh khí của một vị thánh nhân võ đạo, cách dùng có thể tự hành nghiên cứu. Trưởng lão Uti trả lời thực bình đạm, giống như liền hỏi cái gì đáp cái đó. Nhưng Trương Hạo nghe vậy lại là cả kinh. Đao kiếm thần binh này thế nhưng còn có lai lịch như vậy, thuật rèn đúc thực hung tàn, vậy mà dùng 300 người sống tế lò, khó trách tính chất hiện ra đỏ sậm. Tục truyền can tướng Mạc Tà chính là lấy người sống tế lò đúc thần binh, mà theo hắn biết, loại thuật đúc này còn có đạo lý nhất định. Cổ nhân kỹ thuật lạc hậu, nhiệt độ bếp lò hữu hạn, lấy người sống tế lò có thể đề cao nhiệt độ, hơn nữa nhân thể ẩn chứa khoáng chất, đặc biệt là máu ẩn chứa nguyên tố sắt, nếu dùng để tôi luyện, hiệu quả phi phàm. Bất quá làm Trương Hạo có chút thất vọng, không nghe được manh mối ngọc giản, hắn muốn thu thập nguyên bộ ngọc giản, thật sự là khó như lên trời. Như thế liền cáo từ, còn xin trưởng lão dẫn đường. Trương Hạo nói, đem đồ vật thu lại, trưởng lão Uti gật đầu ý bảo, một vị trưởng lão Uti khác lại đây, dẫn đường cho hai người Trương Hạo đi ra ngoài. Ra khỏi cổ miếu, xuống núi liền không cần dẫn đường, thời điểm tới liền đi một lần rồi. Nếu trên đường trở về còn có thể xảy ra chuyện, vậy thì cũng quá xui xẻo. Hai người Trương Hạo lập tức xuống núi. Nhưng mà trong lòng Trương Hạo lại đề cao cảnh giác, hắn đã thu được Kha Cửu truyền niệm, dưới chân núi có Khổ Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Võ chặn đường. Nhưng nha đầu Minh Loan này cố tình ở ngay lúc này hành vi khác thường, hắn còn phải đề phòng. Lấy hắn cùng với Kha Cửu hai người liên thủ, lại phải đối phó ba người, thật sự có chút phiền phức, xem ra còn phải nghĩ biện pháp. Trương Hạo cẩn thận cân nhắc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Nếu là ngày thường cũng liền thôi, hắn tiếp tục cùng với nha đầu Minh Loan này lá trái lá phải. Nhưng lần này tình huống nguy cấp, hắn phải bảo đảm bản thân an ổn. Lấy hai địch ba, vẫn là trước tiên diệt từng bộ phận. Trương Hạo tâm tư quyết đoán, không thể không nói, lần này là chó ngáp phải ruồi. Cố tình nhiều thêm một Vô Thường Thánh Võ, hắn tự biết ứng đối khó khăn. Nếu không cũng liền tiếp tục giả ngu, lại vừa trúng bố cục của Minh Loan, âm thầm còn ẩn giấu một Hồng Văn Huyền. Đúng rồi, Minh Loan muội muội, ta có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi cô. Trên đường núi, Trương Hạo đột nhiên nói chuyện, ngữ khí thực bình thường, lại là muốn ngả bài. Hạo ca ca, ngươi muốn hỏi cái gì? Minh Loan ngữ khí cũng thực bình thường, nhưng giờ phút này cũng đúng là nỗi lòng phức tạp. Cùng Trương Hạo ở chung lâu như vậy, tuy rằng lúc ban đầu là mang theo ý đồ, nhưng đấu mấy hiệp nàng đều bị thua, ngược lại đối với Trương Hạo sinh ra hảo cảm. Còn có ba vị tỷ tỷ Tống Tĩnh Di làm cho nàng cảm thấy thực ấm áp. Có lẽ là bởi vì nàng sinh ra chú định cô độc một mình, đáy lòng luôn có một cỗ khát vọng quan tâm như vậy, cho nên nàng cũng không muốn phá hủy hết thảy những việc này. Chỉ là không như mong muốn, tạo hóa trêu người, nàng muốn lấy tử vi chi khí, lấy bí thuật để luyện thần hồn, hoàn toàn ma diệt nhân cách Đông Hoàng. Nhưng nàng bố cục bị Trương Hạo phá hủy, Tử Cực Vương cũng bị Trương Hạo nổ phá, mà Trương Hạo lại tế luyện pháp bảo dẫn động tử vi luyện hồn, nàng chỉ đành phải rút ra linh căn của Trương Hạo. Một khi mất đi linh căn, Trương Hạo nhẹ thì đọa thành phàm nhân, nặng thì ngu dại bỏ mạng, nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác. Được rồi, cũng nên dừng lại đi. Thực xin lỗi Hạo ca ca, nếu ngươi mạnh khỏe còn mạng, ta nguyện dùng cả đời bảo hộ ngươi. Minh Loan tâm ý đã quyết, ánh mắt âm trầm, cố khí thế hoàng giả kia nháy mắt bày ra. Không đợi Trương Hạo hỏi chuyện ngả bài, Minh Loan đã đột nhiên hành động. Leng keng, lục lạc rung động thanh thúy, trong tay một đạo hàn mang xẹt qua, thú linh hắc kiếm chấn nhiếp tâm phách, che đậy thiên cơ, đánh thẳng về phía Trương Hạo. Trương Hạo sớm có phòng bị, tuy rằng bị che đậy linh giác, ngũ quan chỉ giác vẫn chú ý Minh Loan. Minh Loan vừa động, hắn liền nháy mắt phản ứng, một tay rút ra Lôi Quân kiếm. Cùng lúc đó, trước mắt ảo giác hiện lên một tôn hung thú thượng cổ, mở ra miệng rộng nuốt hết thiên địa, cũng nuốt sống tâm thần Trương Hạo. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thần hồn bị ăn. Trương Hạo tập trung tâm thần, mắt có trọng đồng, pháp tướng sáu rồng hiện lên, bá đạo tuyệt luân, thông linh pháp bảo ngọc tỷ bản mạng phía sau. Một tôn thần linh xé rách hư không, thần vị thêm vào trong người, trong nháy mắt giống như vương giả quân lâm. Trong mắt bắn ra một đạo thiên mục thần quang, xé rách thiên địa hắc ám, tan biến hung thú thao thiết, cảnh tượng trước mắt là một mảnh thanh minh. Trong phút chốc, binh khí chưa đến, hai người lại đã đấu pháp một hiệp, nhưng mà hai người đều là vô cùng nhanh, cơ hồ ở cùng thời gian binh khí đã đến. Một tiếng kim loại va chạm vang dội, lôi đình hồ quang vỡ nứt, hắc kiếm ngư trường của Minh Loan đánh úp lại, bị cự kiếm của Trương Hạo chắn đỡ, nhìn như một đâm một chắn bình thường, lại ẩn chứa lực lượng thần lớn. Thần binh đánh nhau, âm âm chấn động, tạo nên một cỗ khí lãng tứ tán. Hai người uy thế ngập trời, khí tràng vô hình va chạm kịch liệt, cộng thêm vực sâu vạn trượng, biển mây quay cuồng, dẫn động thanh thế thật lớn. Dưới chân núi, hai người Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ đột nhiên cảm nhận được khí tượng biến hóa, đều là ngẩng đầu nhìn xem, thể lực ngưng tụ, mắt có âm dương, chỉ thấy khí huyết hồng quang như cây cột thông thiên, thần linh buông xuống, sáu dòng hộ pháp hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn chương, thuần gió lôi diễn biến ra lục hào âm dương, vận hành chu thiên vạn vật, huyền diệu khó giải thích, bá đạo tuyệt luân. Bên kia Phủ Tang Kim Ô, thần điểu xoay quanh, khí tượng hoàng giả quý không thể nói. Hả? Pháp lực thực cường đại, là thần thánh phương nào vậy mà đấu pháp ở Ma Môn? Vô Thường Thánh Võ kinh hô một tiếng, hai đạo khí tượng này mạnh mẽ đến cực điểm, sâu không lường được, thế nhưng còn ở phía trên hắn, mà người ở thế hệ trước đều xưng loại đại thần thông này là pháp lực. Đây là Ngọc Thiên Tử? Không có khả năng, người này đạo hạnh vì sao tiến bộ vượt bậc tới nông nỗi như thế rồi? Chẳng lẽ là ẩn tàng thực lực? Khổ Cốt đạo nhân liếc mắt một cái nhận ra là Trương Hạo, lại là sắc mặt kinh hãi. Lần trước thấy Trương Hạo còn chỉ là cảnh giới âm thần bình thường, nhưng giờ phút này uy thế khí tượng kia, quả thực chính là thần linh hạ phàm, thật sự là sâu không lường được. Cái gì? Đây là Ngọc Thiên Tử? Vừa nghe lời này, Vô Thường Thánh Võ cũng là bị dọa cho cả kinh, lập tức phản ứng lại. Hắn còn tưởng rằng Ngọc Thiên Tử chỉ là tu đạo, nhưng khí tượng này hiển nhiên là võ đạo song tu, thần thông đạo pháp đã thông hiểu đạo lý. Cảnh giới đắc chứng đại thần thông tuyệt đối không phải người tu hành có khả năng so sánh. Nhưng mà cố ý che giấu, tâm cơ sâu, nếu hắn mạo muội đối đầu, chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Tưởng tượng đến đây, Vô Thường Thánh Võ chính là nghĩ lại mà sợ. Không thể không nói, uy thế của Trương Hạo hiện giờ, thần thông đạo pháp đại thành, còn có pháp bảo thần binh tương trợ, mới có cảnh giới tích cốc, lại đã làm cao thủ như Vô Thường Thánh Võ sợ hãi. Nhưng mà giờ phút này, Khổ Cốt đạo nhân càng thêm khiếp sợ chính là một đạo khí tượng khác, thanh âm đều kinh ngạc sợ hãi. Người cùng Ngọc Thiên Tử đấu pháp là Đông Hoàng. Đây là Đông Hoàng sao? Nghe vậy, Vô Thường Thánh Võ lại lần nữa kinh hô, Đông Hoàng trở về, Ma Môn tất có phong vân biến hóa. Bên kia, Kha Cửu cũng phát hiện khí tượng, hô lên một tiếng không tốt, biết là Trương Hạo cùng với Minh Loan chiến đấu. Trương Hạo không nghe hắn nói, mà kệ nha đầu này tự do, lại cố tình ở ngay lúc này làm khó dễ. Nơi đây chính là dưới mí mắt Ma Môn, nếu là sớm một chút đem nha đầu này xử lý, nào có phiền toái như vậy. Kha Cửu thả người dựng lên, muốn đi trợ giúp Trương Hạo, nhưng vào lúc này đột nhiên một cỗ khí cơ âm lãnh, chỉ cảm thấy sau lưng có mũi nhọn, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một người một thi từ nơi xa đi tới. Hả? Là Bạt Thi? Tiểu nữ oa Minh Loan này thế nhưng cũng tìm trợ giúp. Kha Cửu lập tức phản ứng lại, như lâm phải đại địch, liếc mắt một cái liền nhận ra Bạt Thi, đương nhiên biết thứ này lợi hại. Các hạ tạm thời dừng chân, tại hạ chịu người ủy thác, tại đây ngăn trở các hạ. Hồng Văn Huyền ngữ khí nói thẳng không cố kỵ, tâm niệm vừa động, cùng Bạt Thi tâm ý tương thông, hai người khí cơ thêm vào lẫn nhau, hung lệ ngập trời, cùng lão giả Già Vu và cự mãng kia có hiệu quả như nhau, đều là nuôi dưỡng yêu vật, dần ra khí tức tương thông thêm vào. Đương nhiên, việc này cũng giống như pháp bảo tiên gia, lấy khí linh thêm vào, đều là đạo lý tương thông. Ha ha ha, người dám chặn đường của Cửu gia, tìm chết sao? Kha Cửu cười to một tiếng, triển khai khí thế, ánh mắt tập trung, hai mắt tơ máu màu đỏ tươi, hung lệ bạo ngược, thân hình cường tráng giống như một đầu yêu vật, khí cơ uy áp Bạt Thi. Đều là yêu vật, Bạt Thi lạnh run lui về phía sau, bản năng cảm ứng được cái gì khủng bố, lấy yêu uy của Kha Cửu lúc trước ở mộ địa, ngay cả Hàn Bạt đều có thể áp chế. Nhưng Hàn Bạt là vật vô chủ, linh trí mông muội, hoàn toàn bằng vào bản năng hành động. Mà Bạt Thi này là vật có chủ. Hồng Văn Huyền ý niệm vừa động, Bạt Thi nháy mắt khàn khàn gào giống một tiếng. Hồng Văn Huyền cũng nhìn ra đối phương không phải bình thường, không giữ lại chút nào, trực tiếp đâm thủng cổ tay, vận kình một cái, máu tươi chảy xuôi chiếu vào trên Bạt Thi. Bạt Thi cả người mấp máy, mọc ra một tia bạch mao, hấp thu máu tươi, bạch mao biến thành hồng mao, hình thể khổng lồ tăng thêm một vòng, gào giống hung lệ đến cực điểm, giống như yêu vật thượng cổ thức tỉnh, chấn động vùng núi này, điều thú động vật trong phạm vi hơn 10 dặm đều là kinh hãi chạy trốn. Kha Cửu trong mày hiện lên buồn bực, tựa hồ hắn đều gặp gỡ những yêu vật nhân loại như vậy. Lần trước đấu cự mãng, lần này đấu Bạt Thi, nhưng trong mắt Kha Cửu lại là hiện lên một tia chiến ý hung lệ, vừa lúc thử xem bí thuật thị yêu mà hắn lĩnh ngộ. Bỗng nhiên giống to một tiếng, thanh âm không ở dưới Bạt Thi, chấn động phạm vi hơn 10 dặm. Chỉ thấy Kha Cửu lắc mình biến hóa, cơ năng toàn thân phảng phất đã chịu kích thích cực lớn, nhanh chóng cơ bắp cứng rắn, gân xanh nổi lên, máu trầm tích, da thịt lột sang thành màu xanh mét, cả người chảy xuôi thi khí, giống như một khối thiết thi sống sờ sờ. Huyễn hồng trong mắt cũng biến thành đỏ sậm, phảng phất như yêu quái từ âm tào địa phủ bò ra tới, tà sát tận trời, tiên thần kinh sợ thoái lui. Lần trước trọng thương khỏi hẳn, Khang Cửu đối với khối thân thể này tiến thêm một bước cảm ngộ, phối hợp với quy luật âm dương đảo ngược tu dưỡng, rốt cuộc lĩnh ngộ bí thuật thị yêu. Đây là bí thuật thi yêu? Hồng Văn Huyền tức khắc kinh ngạc, hắn cũng là cao thủ thi thuật, liếc mắt một cái liền nhận ra bí thuật này, lại cũng không vô nghĩa chút nào, ý niệm vừa động, khống chế Bạt Thi bỗng nhiên nhào về phía Kha Cửu. Kha Cửu nháy mắt xung phong liều chết mà ra, thân hình cường tráng cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, cùng Bạt Thi đối đầu, hai đại yêu quái lập tức chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, Khổ Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Võ đang kinh ngạc nhìn về phía trên núi, đột nhiên nghe được tiếng giống, lại là hai cỗ khí cơ cường hãn hung lệ phóng lên cao, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều là đại kinh thất sắc. Đây là tình huống như thế nào? Liền ở dưới mí mắt Ma Môn, đột nhiên phát sinh đại chiến như thế. Trong cổ miếu trên núi, mấy vị trưởng lão U Ti đều đứng dậy, quan vọng khí tượng tranh đấu. Ma Tôn Lưu Ôn lại là an tọa ở sâu trong động phủ, cũng tu thành thiên mục thần thông, tuần tra chu thiên, xem xét âm dương, giống như trên đầu ban thước có thần minh, hết thảy hoàn toàn xem ở trong mắt. Đông Hoàng, ngươi quả nhiên còn chưa có chết, trường sinh bất lão quả thực nhàm chán. Bản tôn đã hóa thân ngàn vạn, liền chờ ngươi quy vị, cùng nhau mưu hoa nghiệp lớn. Lưu Ôn cười đạm nhiên, ánh mắt nổi lên một tia hứng thú, giống như chân thần cao cao tại thượng, siêu thoát sinh tử luân hồi, nhảy ra khỏi ngũ hành tam giới, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh trong thế tục, trong mắt không có tà khí, cũng không có chính khí, nhìn tranh đấu dưới chân núi, chỉ có một tia hứng thú bình đạm, tựa hồ hết thảy đều không quan trọng, chỉ có hứng thú mà thôi. Lúc này mới là ánh mắt chân chính của Lưu Ôn. Trên sơn đạo cạnh vách núi, thân ảnh hai người giằng co, đều là đạo pháp thần thông thông hiểu đạo lý, mỗi chiêu đều biến hóa vô cùng. Chỉ thấy Trương Hạo cả người vờn quanh trận gió lôi đình, ánh mắt có trọng đồng, tuần tra chu thiên âm dương, giống như thiên thần hạ phàm, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Minh Loan đối với phòng lôi coi như không thấy, phảng phất giống như một mặt trời mọc lên ở phương đông, mà đôi mắt Minh Loan phản chiếu ra một đoàn lửa đỏ hóa kim ô, giống như hỏa nhãn kim tinh trong truyền thuyết, cùng trọng đồng của Trương Hạo giằng co. Trong lúc nhất thời, hai người đều là trước mắt ảo giác lan tràn, thiên địa biến hóa, chu thiên vũ trụ, vô cực hỗn độn, lục hào âm dương suy đoán sáu dòng ngự thiên, một tòa vương tòa kim tự tháp thật lớn. Trương Hạo đứng ngạo nghễ trên đó, thần vị pháp tướng thêm vào trong người, ánh mắt bệ nghệ, bá đạo tuyệt luân. Mà đối diện Trương Hạo, Minh Loan dáng người duyên dáng yêu kiều, đứng ngạo nghễ trong hư không, chu thiên sao trời lập lòe, một viên thần thụ phủ tang chống đỡ thiên địa. Chín kim ô thần điểu chiếm cứ, như mặt trời chiếu sáng, tỏa ra kim quang vạn trượng, tượng trưng vĩ đại vô cùng, thiên địa vạn vật lấy nàng làm hoàng đế. Minh Loan muội muội, quả nhiên là ngươi, ta sớm nên nghĩ tới, Đông Hoàng chính là ngươi giả mạo. Đông Cực Thái Nhất, Kim Ô Thần Điểu từ lúc ban đầu đã bị thủ ấn Đại Nhật Như Lai làm lẫn lộn, mà ta cũng xác thật không nghĩ tới lão quái vật Đông Hoàng này vậy mà sẽ cùng một thiếu nữ nhấc lên quan hệ. Trường Hạo ngôn ngữ đàm nhiên như thường, nhìn thấy pháp tướng Minh Loan, hắn rốt cuộc là minh bạch nhà đầu này che giấu quá sâu. Hạo ca ca, người thông tuệ hơn người, nhưng lần này thực xin lỗi, ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải đánh bại ngươi. Ngữ khí Minh Loan cũng là đạm nhiên như thường, trong mắt lại là một cố kiên quyết. Tài kết pháp ấn, vẽ bùa trong hư không, điểu văn cổ xưa ẩn chứa huyền diệu vô cùng, tử vi tinh luật vận hành, chín kim ô thần điểu hóa thành mặt trời lớn, quát nhẹ một tiếng. Tam dương kim ô hỏa, cửu nhật đồng thiên, khởi. Chỉ thấy ảo giác biến hóa, chân hỏa vàng rực thổi quét, nháy mắt thiêu đốt ý niệm của Trương Hạo. Chu thiên ảo giác tan biến, chín vòng mặt trời đốt luyện thần hồn Trương Hạo. Trương Hạo đứng ở phía trên vương tọa, vẽ bùa trong hư không. Cùng là thuật pháp tam dương kim ô hỏa, nhưng Minh Loan là ý niệm biến thành âm hỏa, hắn lại có pháp bảo thêm vào, đã đạt cảnh giới minh hỏa, lấy minh hỏa nuốt hết ý niệm âm hỏa. Ha ha ha ha, Minh Loan muội muội, chẳng lẽ cô không biết đạo pháp bình thường đã vô dụng đối với ta, còn phải tiên thuật thần thông mới có thể cùng ta chống lại. Trương Hạo cười cười còn nói thêm, ẩn tàng lâu như vậy rồi lại đột nhiên làm khó dễ, chẳng là có lý do gì khó nói, sao không nói xem, có lẽ ta có thể giúp đỡ cô. Hạo ca ca vẫn là giàu hoạt như vậy, mưu toan dùng mấy lời lừa dối ta, muốn ta thả lỏng cảnh giác sao? Nhưng bổn hoàng muốn đối phó ngươi, sao lại không có chuẩn bị? Minh Loan hừ lạnh một tiếng, tự xưng bổn hoàng, lấy cùng Trương Hạo hoàn toàn giằng co. Chiêu thức biến đổi, chín vòng mặt trời nội liễm, tự động chuyển tĩnh, biến thành chín vòng hắc quang, thiên địa đưa về hắc ám, thế nhưng nuốt sống minh hỏa, cũng nháy mắt nuốt sống thần hồn Trương Hạo. Ồ, bị cô nhìn thấu, còn lừa dối không được, ha ha ha. Nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt liền đại chiến một phen, cảnh giới của ta còn kém xa cô, nhưng ta nói rồi, có thể trấn áp cô một lần liền có thể trấn áp cô lần thứ hai, hôm nay liền hoàn toàn trấn áp cô. Trương Hạo ngạo nghễ cười to, ngữ khí đạm nhiên lại làn lộ ra một cỗ bá đạo tuyệt luân. Đối mặt nhật thực nuốt hết minh hỏa, thiên địa rơi vào hắc ám, Trương Hạo coi như không thấy. Lôi pháp phá. Trương Hạo giơ tay, thần thông ngũ lôi tử hình, tâm ý vô cực hỗn độn, ý niệm đã là tín hiệu điện sinh học từ thần kinh đại não. Lôi pháp từ gốc rễ thân thể diễn sinh mà ra, chính là hết thảy căn nguyên lực lượng của thân thể, cho nên là đứng đầu vạn pháp, chí cương chí dương, ý niệm hóa lôi đình, khắc chế hết thảy thuật pháp âm thần, chín vòng hắc quang tan biến. Cùng lúc đó, ảo giác tan đi, trước mắt hai người thanh minh, động tác còn ngừng ở trong nháy mắt thần binh đánh nhau. Khí chàng hai người giằng co, nhìn như một chiều giao thủ đơn giản, lại là ba tầng đánh nhau, thần thông, đạo pháp, mưu trí, biến hóa cực nhanh. Trương Hạo lấy ra lôi pháp tan biến đạo pháp trong nháy mắt, bản thân cũng là một cỗ cự lực bùng nổ, thế như sấm nứt nổ tung, cự kiếm bỗng nhiên vung lên, một kiếm quét ngang. Hai kiện thần binh xẹt qua, tia lửa văng ra, sức lực của Trương Hạo to lớn dị thường, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo. Lấy lôi pháp phối hợp với thần binh luyện thể, mới đi vào tích cốc đại thành không lâu, lại đã có lực lượng ném voi, vững vàng áp qua cảnh giới của Minh Loan. Minh Loan bị một kiếm này quét ngang, nhưng thân hình nhảy nhẹ, cường nhu kết hợp, thân thế nhảy lùi lại, ở không trung lùi lại hơn 3 mét, tan mất kinh lực, thân hình vững vàng bất động, dưới chân một bước hạ xuống đất, ngược lại là mượn lực xúc thế, bỗng nhiên ngồi xổm. Lực lượng trầm trọng dẫm đến trên mặt đất vỡ vụn cục đá, thân hình nháy mắt bắn lên, một kiếm phản công ám sát, đem lực lượng biến thành nhu kình, tốc độ vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, linh hoạt đến cực điểm, ý đồ khắc chế thần binh cồng kềnh của Trương Hạo. Lấy sức lực của Trương Hạo hiện giờ đã đủ để khống chế lôi quân kiếm, nhưng dù sao cũng là quá nặng, còn xa có thể linh hoạt như đoàn kiếm mà Minh Loan vận dụng. Nhưng lôi quân kiếm to rộng, xá thần gồm nhiều mặt phòng ngự, mà hắn đối với vận dụng lôi quân cũng có kỹ xảo đặc biệt, căn bản không đem lôi quân trở thành kiếm, mà là trực tiếp trở thành giản. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn bề ngoài là luyện tập kiếm thuật tu thân, kỳ thật ở trong tối luyện giản pháp làm công kích, chính là ẩn tàng một đòn sát thủ. Mắt thấy Minh Loan phản công đánh úp lại, Trương Hạo quét ngang cửa kiếm đi qua, cổ tay vặn vẹo, biến hóa góc độ kiếm phong. Nhưng kiếm quá nặng, quán tính huy kiếm quá mạnh, góc độ biến hóa tự nhiên liền có vẻ vụng về. Mà hai người tinh thần ý chí đều là tập trung cao độ, mỗi một ý niệm đều giống như một lần tràng hạt lướt qua, làm cảnh tượng trước mắt trở nên thong thả. Trương Hạo ánh mắt tập trung, tính chuẩn thời cơ. Minh Loan đánh tới, hắn lại đột nhiên từ bỏ góc độ kiếm phong, trực tiếp trở thành một cây gậy kéo trở về, bằng vào thân kiếm to rộng, nằm ngang một cái, chính là ba ngang bốn dọc mà giản pháp thường dùng nhất. Minh Loan đột nhiên không kịp dự phòng, hoàn toàn không dự đoán được Trương Hạo sẽ đột nhiên biến chiêu, nhìn như kinh hoàng loạn chắn, liền đã quên kiếm thuật. Nhưng chiêu thức Trương Hạo đặc biệt rất nhiều, tuyệt đối không phải là loạn chắn. Minh Loan thân hình uốn éo, dưới chân nháy mắt dừng lại, mềm nhẹ linh hoạt, lực lượng lại giẫm vỡ cục đá, muốn biến hóa góc độ tiếp tục công kích. Nhưng Trương Hạo sao lại cho nàng cơ hội? Đòn sát thủ vừa ra, huy kiếm chính là mạnh mẽ đánh xuống, thanh kiếm hoàn toàn trở thành một cây gậy. Mỗi loại vũ khí đều có đặc điểm của chính mình, giản chính là một cây gậy có cạnh sắc bén, mà Lôi Quân kiếm này thân kiếm to nặng. Tuy rằng cùng gậy gộc có khác biệt rõ ràng, nhưng cũng không sai biệt lắm, xem như một loại giản hình thù kỳ lạ. Hơn nữa kiếm dài 1m3, bằng vào phạm vi chiều dài công kích, phong tỏa góc độ của Minh Loan. Minh Loan thế công không thành, chỉ đành phải lui về phía sau tránh né. Nhưng sơn đạo này vốn là không rộng lắm, Minh Loan né tránh, Trương Hạo một kiếm nện ở trên vách đá, cục đá âm trầm vỡ vụn lăn xuống vực sâu. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, thừa thắng truy kích, đối với cục đá vỡ vụn coi như không thấy, vung lên cửa kiếm một trận loạn vũ đánh xuống, nhìn như sằng bậy nhưng lại có trật tự. Hạo ca ca quả nhiên là tâm tư tính kế, kiếm thuật cũng có thể luyện thành giản pháp, bổn hoàng thật ra tính sai. Minh Loan liên tục né tránh, lại là không nhanh không chậm nói chuyện, đã nhìn ra kịch bản của Trương Hạo. Trương Hạo lại là một kiếm đánh tới, múa may góc độ rất lớn, hoàn toàn phong kín cơ hội gần người của nàng, chỉ đành phải lại một lần nữa né tránh, một bước lui về phía sau, cửa kiếm nện ở trên mặt đất, lực lượng ném voi đánh đến cục đá ầm ầm vỡ vụn, đá vụn tách ra dưới chân núi, sơn đạo sụp đổ một cái lỗ hổng. Ha ha, Minh Loan muội muội, lời này nói thật buồn cười, có biết bộ phim Tùy Đường Diễn Nghĩa không? Tần Thúc Bảo cùng với La Thành trao đổi võ học, La Thành ẩn giấu một chiêu hồi mã thương, Tần Thúc Bảo lại là ẩn giấu một chiêu đòn sát thủ, đây là noi theo tiền nhân, lo trước khỏi họa. Trương Hạo thân hình nhảy lên, nhảy qua chỗ sụp đổ, một bên huy kiếm tiếp tục truy kích, một bên cười nói, hơi thở phun nạp không loạn chút nào. Biết nha đầu này là cố ý dẫn hắn nói chuyện, muốn nhiễu loạn thế công của hắn, tìm kiếm sơ hở phản công. Nhưng hắn lại làm sao không phải đang tìm cơ hội đây? Đây là tâm trí mưu lược. Mà lời này hắn cũng là làm rõ, Tần Thúc Bảo cùng La Thành đều có che giấu, hắn không tin Minh Loan không có che giấu. Hào ca ca thần cơ diệu toán, biết bổn hoàng cũng có tàng chiêu, sao không dừng lại, chúng ta một chiêu định thắng bại. Minh Loan một bên né tránh, trong lúc nói chuyện cũng tính kế với Trương Hạo. Ha ha ha, ta đã chiếm được thượng phong, vì sao phải dừng lại? Vẫn là cô ngoan ngoãn nhận thua, ca ca không khinh dễ cô, trục xuất cô trở về Nhật Bản, 100 năm không được lại bước chân vào đại địa Hoa Hạ ta. Trương Hạo cười khẽ một trận, trong tay vung lên cửa kiếm đánh loạn, không ngừng chút nào, tâm tư cũng là nhanh chóng xoay chuyển. Hắn có ưu thế thể năng, mà kể kế tiếp như thế nào, muốn trước tiên tiêu hao nha đầu này, một khi thể năng có điều giảm xuống sẽ có sơ hở, hắn liền có cơ hội phản kích. Được rồi, bổn hoàng nhận thua, liền muốn đi trở về, người có thể dừng tay. Minh Loan thuận miệng chính là nhận thua, thân hình không trốn tránh, trong lòng cũng cân nhắc phản kích như thế nào, thể năng Trương Hạo quá hồn hậu, tiêu hao nàng như thế chắc chắn không địch lại. Ồ, vậy mà liền nhận thua, ha ha ha. Có câu nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung. Tiểu nữ tử nói liền càng không thể tin. Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, thế công như thủy triều kéo dài không dứt. Biện luận đạo lý gì đó, hắn muốn nói như thế nào liền nói như thế đó. Hôm nay không trấn áp nha đầu này là hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nếu không thả hổ về rừng lưu lại hậu hoạn. Ha ha ha, thì ra Hạo ca ca cũng là vô lý như vậy. Luôn mồm kêu muốn dừng lại, lại ám hạ sát tâm, thật sự là ra vẻ đạo mạo, đây là nhân sĩ chính phái Hoa Hạ các ngươi sao? Minh Loan cũng cười, ngữ khí rất là trào phúng, cố ý khích Trương Hạo, lại là tránh thoát mấy kiếm. Nói bậy, rõ ràng là cô nổi lên sát tâm, vậy mà còn vu khống ta, quả nhiên tiểu nữ tử không thể tin, cổ nhân nói quả không sai. Trương Hạo nghiêm trang, hắn đã từ bỏ ý tưởng kích tướng, lấy tâm trí nha đầu này không có ngôn ngữ nào có khả năng lay động, nhưng hắn cố ý dẫn lời nói là vì tiêu hao nhanh hơn, bởi vì khi kịch liệt vận động nói chuyện chắc chắn ảnh hưởng hô hấp phun nạp, mặc dù vững vàng làm bảo trì tiết tấu không loạn nhưng cũng sẽ tăng lớn tiêu hao bản thân. Nơi này là địa giới ma môn, hắn không muốn kéo dài lâu, còn cần tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nhất thời, hai người liền một bên nói chuyện khiêu khích, một bên truy đuổi đánh nhau. Chỉ thấy phía trên vách đá, biển mây quay cuồng, trận gió tàn sát bừa bãi, những nơi hai người đi qua đánh đến sơn đạo hỏng mất, loạn thạch liên tục lăn xuống, giống như thần tiên ở trên trời đánh nhau. Dưới chân núi, Kha Cửu cùng với Bạt Thi tương đấu. Kha Cửu thân hình cường tráng cao 2 mét, cơ bắp gân xanh nhô lên, luyện thành thân thể thi yêu, da thịt xanh mét cứng rắn, hai mắt đỏ đậm, sắc lệ bạo ngược, lực lớn vô cùng, không biết đau xót. Bạt Thi hình thể khoảng 2m2, so với Kha Cửu cao hơn một cái đầu, cả người thi mao huyết hồng, có vẻ khổng lồ dữ tợn dị thường, đã hoàn toàn không có hình người, giống như hung thú yêu vật, cũng hoàn toàn không biết cái gì là đau xót. Ở dưới khống chế của Hồng Văn Huyền, gào giống lao tới, cùng Kha Cửu đánh đến khó hòa giải. Quyết đấu giữa loại yêu vật này không hề có kịch bản quyền thuật gì đáng nói, thuần túy là vật lộn gần người, nắm lên liền cắn xé đánh loạn. Cũng may Kha Cửu là thân thể thi yêu, không e ngại thi rêu, có thể cùng yêu vật này vật lộn. Nếu là thân thể huyết nhục của người bình thường, một khi lâm vào chiến đấu, bị thi rêu xâm nhập hút máu, đã sớm thành một khối thây khô. Bên kia, Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ chỉ thấy bầu trời gió nổi mây phun, hai đạo huyết quang tận trời, cục đá từ trên cao rơi xuống và chạm ở trên vách đá, liên tục sụp đổ, phảng phất như thần tiên trên bầu trời đánh đến trời sụp đất nứt. Hai người kinh hãi không thôi, vội vàng tránh né loạn thạch. Trên núi, trưởng lão U Ti đã ra tới, kinh ngạc cảm thán hai người này lợi hại, liên tiếp đánh lâu như vậy, nếu là tiếp tục đánh tới, sơn đạo liền sẽ bị hủy. Trưởng lão U Ti đang muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe thấy Ma Tôn Lưu Ôn chuyển niệm: không sao, để cho bọn họ tiếp tục đánh, sơn đạo hủy hoại còn có thể một lần nữa mở ra. Bản tôn thật ra muốn nhìn một chút Ngọc Thiên Tử cùng với Đông Hoàng ai thắng ai bại. Trưởng lão U Ti nghe vậy đều là phụng mệnh quan khán khí tượng biến hóa. Đồng phủ, Lưu Ôn bình yên bất động, trong mắt càng thêm hứng thú, lại lầm bầm lầu bầu nói: thì ra Đông Hoàng chính là tùy tùng bên người Ngọc Thiên Tử kia, xem ra bí thuật của Đông Hoàng còn không tính thành công. Nhưng kỳ quái, Đông Hoàng là dùng bí thuật gì vậy mà có thể kế thừa bản thân hoàn hảo như vậy? Lưu Ôn đã nhìn ra manh mối, nhưng còn phải tiến thêm một bước quan sát mới có thể nhìn trộm đến bí thuật Đông Hoàng. Bí thuật này giá trị thắng qua hết thảy, có lẽ có thể đền bù khuyết tật hóa thân bề ngoài này của hắn. Trên vách đá, hai thân ảnh còn đang chiến đấu, một công một tránh, sơn đạo hẹp hòi bị đánh đến sụp đổ bất kham. Minh Loan muội muội trốn mệt mỏi liền ngoan ngoãn nhận thua, đừng ở trước mặt ca ca nghịch ngợm, bên trên chính là có người đang nhìn chúng ta. Trương Hạo tiếp tục nói chuyện, đã cảm giác bị người nhìn trộm, nhưng giờ phút này hắn không thể dừng tay, lôi quân kiếm mãnh công. Hưng, bổn hoàng đã phiền chán trận đánh nhau này, vẫn là một chiêu định thắng bại đi. Minh Loan hừ lạnh một tiếng, thân hình liên tục lui về phía sau, bỗng nhiên giẫm lên mặt đất, cục đá răng răng vỡ vụn, cái khe giống như mạng nhện lan tràn, cục đá lung lay sắp đổ, ngay sau đó không tránh không né, cầm kiếm chắn ngang. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhíu mày lại, nơi này địa hình hẹp hòi, hắn huy kiếm chắc chắn đụng tới vách đá, nếu là mạnh mẽ thu lại, chắc chắn ảnh hưởng tốc độ thế công. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Minh Loan vậy mà chủ động đem sơn đạo đánh nứt ra. Nếu hắn mạnh mẽ lại tấn công, sơn đạo này chịu không nổi áp lực, lập tức liền sẽ sụp đổ, hai người hoàn toàn phải bỏ mình dưới vực sâu. Đây là Minh Loan cùng hắn liều mạng. Xin lỗi Hạo ca ca, bổn hoàng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải đánh thắng trận này. Khởi! Minh Loan quát lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên kiên quyết, thu hắc kiếm, tay kết ấn pháp, thi triển bí thuật tối cao. Chỉ thấy khí chàng biến hóa, biển mây quay cuồng, uy thế ngập trời, dẫn động thiên luật sao trời huyền diệu khó giải thích kia. Nàng liền đánh cuộc Trương Hạo có dám lấy mệnh tường bác hay không. Nhưng mà trong động phủ, Lưu Ôn dùng thiên mục chứng kiến, tâm cảnh đạm nhiên giống như tiên thần, thế nhưng cũng đã chịu không được rung động kinh hô. Đây là đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, Đông Hoàng đã hiểu thấu đáo đến cảnh giới huyền diệu như thế sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.